Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với điểm này, nội bộ triều đình Yến Quốc hơi có chút lực cản. Mặc kệ là hảo tâm hay là biểu thị trung tâm, nói chung các triều thần đều cảm thấy Thương Triều Tông lấy thân phận nhiếp chính vương tới tiền tuyến là không thích hợp. Một khi Thương Triều Tông ra ngoài ý muốn, sẽ làm toàn bộ Yến Quốc rung chuyển. Các triều thần ý tứ là, cảm thấy có Mông Sơn Minh làm chủ soái đi tới là đủ rồi. Dựa theo Ngư Hưu Đạo nói, sự tình phương diện này, nếu như không tất yếu, hắn sẽ không nhúng tay. Bảo Thương Triều Tông buông tay đi làm. Nhưng sự tình không nhỏ, động tác này của Thương Triều Tông cho thấy lập trường, cũng là muốn biết Ngư Hưu Đạo phải chăng còn có an bài khác. Ngũ Hưu Đạo nghe xong hơi trầm mặc. Ý kiến của các triều thần dường như cũng có chút đạo lý. Yến quốc to lớn đích xác cần người tọa trấn. Mông soái làm chủ soái đi tới không được sao? Hắn không cho rằng năng lực chỉ huy tác chiến của Mông Sơn Minh không bằng Thương Triều Tông, chỉ sẽ càng mạnh mà thôi. Mông Sơn Minh lên tiếng mang theo vài phần thở dài. Đạo gia, Mông Sơn Minh đã già, tinh lực không ăn thua, thường xuyên bị buồn ngủ. Khi chiến sự nổi lên, càng ngày lẫn đêm không ngủ, sợ là không làm được. Tuy lão phu muốn vác gánh nặng, nhưng thần bất do kỷ. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lo lắng làm lỡ đại sự. Có lẽ có vương gia ở bên người, phụ trợ càng thích hợp. Mà các thế lực của Yến quốc tập hợp thành nhân mã, thay đổi người khác đến hiệu lệnh, e là cũng khó có thể dễ dàng sai khiến. Vương gia tự mình nắm giữ ấn soái, đích xác là lựa chọn tốt nhất. Không nói còn không để ý, ánh mắt Ngũ Hưu Đạo rơi vào trên mặt Mông Sơn Minh. Phát hiện những năm qua, Mông Sơn Minh đích xác già nua hơn không ít. Tóc đã hoa râm gần hết. Tuy con mắt còn tính hữu thần, nhưng cho người ta cảm giác là cố chống. Tinh khí thần đích xác là không lớn bằng lúc trước. Hắn trầm mặc suy tư hỏi. Nói như thế, sự tình này vương gia đã thương lượng với Mông soái xong rồi. Thương Triều Tông. Phải, chiến sự ở phía trước không trôi chảy, ta ở phía sau làm sao tự mình tọa trấn, vẫn sẽ bộc phát loạn tượng. Chỉ có chiến sự trôi chảy mới có thể ổn định nhân tâm. Sau khi thương nghị, chúng ta nhất trí cho rằng sự tình chiến sự là quan trọng nhất, ta tự mình đi tọa trấn là thích hợp nhất. Nếu như ta ở hậu phương chỉ huy, quân tình phản ứng trì trệ, bất lợi cho tác chiến. Ngư Hưu Đạo. Chỉ cần nội bộ Yến quốc không ra vấn đề, các ngươi nhìn đó mà lo liệu. Thương Triều Tông. Bên triều đình có Lam Tiên Sinh và Cao Kiến Thành, lại có Thương Vĩnh Trung, phất cờ hò reo, sẽ không có vấn đề gì. Ngư Hưu Đạo biết rõ tính quyết định thắng bại không ở trên thân những người này, mà ở giữa hắn và Ba Thánh. Nhưng những người này là yểm hộ to lớn nhất ở trước mắt của hắn. Lúc nên làm dáng, hắn sẽ không ngăn cản. Cuối cùng từ từ nói, chỉ cần các ngươi cảm thấy không có vấn đề, cứ việc buông tay đi làm. Bên ta các ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá ý kiến của các triều thần cũng không phải không có đạo lý. Nói vậy, bên Tấn Quốc cũng biết, chỉ cần vương gia có chuyện, nội bộ Yến quốc tất loạn. Tấn quốc khả năng sẽ không tiếc đại giá nhằm vào vương gia hạ thủ, không thể không phòng. Thương Triều Tông, chúng ta sẽ cẩn thận, bên tam đại phái sẽ điều phối nhân thủ phối hợp. Ngũ Hưu Đạo, mang Hồng Nương theo đi. Hồng Nương? Đám người Thương Triều Tông có chút không rõ. Ai biết nói đến Quản Phương Nghi, Quản Phương Nghi liền đến rồi, vội vã đi tới, đến bên người Ngũ Hưu Đạo, cúi người thì thầm. Đạo gia, Gia Cát Trì trở về, bị thương. Ánh mắt Ngư Hưu Đạo lộ ra tinh quang, đứng lên, lập tức tiếp lời lúc trước, nhìn mấy người tiếp tục nói. Vương gia, Hồng Nương là người phụ trách của Mao Lư Sơn Trang bây giờ, nàng đi theo người danh chính ngôn thuận. Thứ hai là Hồng Nương ở bên cạnh ngươi, có thể đề phòng tập kích ngoài ý muốn, trừ khi Ba Thánh tự mình ra tay, bằng không Hồng Nương có thể bảo đảm vương gia an toàn. Quản Phương Nghi ngạc nhiên không biết có ý gì. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói có chút hoài nghi thực lực của Quản Phương Nghi. nghe cảm giác như nói dưới ba thánh. Quản Phượng Nghi, không người có thể địch vậy. Điều này có thể sao? Nhưng đạo gia đã nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân. Nhiều nhân thủ cũng không phải chuyện xấu gì. Thương Triều Tông không có ý kiến, gật đầu nói. Được. Cái khác, các ngươi nhìn lo liệu, ta còn có chút sự tình phải xử lý, sẽ không quấy rầy. Ngư Hu Đạo gật đầu ra hiệu, cũng không dài dòng, nhanh chóng xoay người rời đi. Vân Cơ và Quản Phương Nghi cũng nhanh chóng đi theo. Đạo gia đi thong thả. Ba người Thương Triều Tông chắp tay đưa tiễn, đều nhìn ra bên Ngũ Hư Đạo dường như có chuyện gì khẩn cấp, bởi vì rất ít gặp Ngũ Hư Đạo cấp bách như vậy. Gia Cát Trì ngồi ở trên ghế, khí sắc khó coi, vừa thấy Ngũ Hư Đạo trở về, hai tay chống đỡ muốn đứng lên. Ngũ Hư Đạo biết hắn bị thương không nhẹ, lập tức đưa tay nhấn hắn ngồi xuống. Quản Phương Nghi cũng tiện tay kéo ghế qua, đặt ở phía sau Ngư Hư Đạo. Ngư Hư Đạo thuận thế ngồi xuống hỏi Gia Cát Trì. Tình huống thế nào? Thần sắc Gia Cát Trì ngưng trọng. Ô Thường tự mình ra tay rồi, ta không phải đối thủ của hắn. Giao thủ bất quá mười mấy chiêu đã bị hắn đả thương bắt sống. Bất quá không ra ngươi dự liệu, bên kia không có làm khó dễ ta, thả ta trở về. Lần này hắn phụ trách liên lạc với Triệu Đĩnh là mạo hiểm rất lớn, bởi vì bên này đã sớm biết Ô Thường nắm giữ tình huống. Ở dưới mí mắt của Ô Thường kiếm chuyện, không nguy hiểm mới là lạ. Nhưng Ngư Hư Đạo dự đoán là, dù có việc cũng sẽ hữu kinh vô hiểm, cho nên mới dám để cho Gia Cát Trì đi mạo hiểm. Bất quá, Ngư Hư Đạo không nghĩ tới Ô Thường sẽ đích thân ra tay. Này làm hắn cảm nhận được Ô Thường cấp bách, truy hỏi. Nói tỉ mỉ một chút. Triệu Đĩnh truyền tin tức, nói có chuyện quan trọng, chủ động định ngày gặp mặt. Gia Cát Trì tỉ mỉ nói ra tình huống. Trên thực tế cũng không có gì để nói, quá trình thật rất đơn giản. Ô Thường ra tay sạch sẽ gọn gàng, bắt được hắn chỉ nói vài câu, sau đó trực tiếp thả hắn. Toàn bộ quá trình cũng rất ngắn ngủi. Sự tình đã thể hiện ra Ô Thường cấp bách, cũng thể hiện ra Ô Thường làm việc quả đoán. Lữ Vô Song nghe xong hử lạnh. Mà đầu này biết rõ sao huyệt của chúng ta ở nơi nào, còn cố ý giả vờ giả vịt bắt Triệu Đĩnh để che giấu. Buồn cười. Chuyện đến nước này, mọi người đều hiểu dụng ý khi Ngư Hư Đạo lưu Triệu Đĩnh chính là cho Ô Thường dùng để che giấu. Bằng không, Ô Thường không tìm được phương thức, không đả thảo kinh xà liên hệ bên này. Ngư Hư Đạo đứng dậy bồi hồi, suy tư, bỗng nhiên thở dài. Lại kéo mấy tháng cũng không được. Xem ra Ô Thường là thật kéo không được nữa. Thời gian không chờ ta. Xoay người lại nhìn mọi người nói. Xem ra Ô Thường đích xác có biện pháp giải quyết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Ta phải đi gặp mặt hắn nói chuyện. Ngươi đi. Quản Phương Nghi kinh hồn một tiếng. Người khác cũng giật mình không nhỏ. Lữ Vô Song trầm giọng nói. Ngươi tự mình đi gặp Ô Thường. Này quá nguy hiểm. Không được. Ngư Hư Đạo, chúng ta ai đi đều giống nhau, đều là mạo hiểm. Sự tình cũng không nguy hiểm như các người nghĩ. Ô Thường thật muốn động thủ mà nói, cũng không cần phải phí công phu này. Hắn đích xác là không kịp đợi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Theo hắn, chúng ta cần nắm ở trong lòng bàn tay của hắn. Vốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hắn không tất yếu động thủ với chúng ta, dẫn đến đả thảo kinh xà. Cho nên các người có thể yên tâm, lần này đi sẽ không nguy hiểm. Lữ Vô Song, ta hiểu rõ Ô Thường hơn người. Ô Thường kia hay thay đổi thất thường, sự tình gì cũng có khả năng làm được. Người không thể đi. Một khi người có chuyện, bên chúng ta không tín nhiệm nhau sẽ ra vấn đề. Đổi người khác đi, dù xảy ra sự tình cũng không đến nỗi vỡ oan. Sự tình đã đến mức độ này, sắp thành lại hỏng không đáng. Người thân là người cầm lái, tự mình đi mạo hiểm, không sáng suốt. Gia Cát Trì chậm rãi đứng lên. Để ta đi cho. Ta và hắn gặp mặt qua, ta lại đi khai thông cũng không có gì. Hắn muốn giết ta cũng không tất yếu cho đến lần này. Có cái gì cần làm, có thể nói cho ta. Hắn tự mình trải qua, tin tưởng Ngư Hư Đạo phán đoán. Trước đó Ngư Hư Đạo nói hữu kinh vô hiểm, quả nhiên là hữu kinh vô hiểm.

Ô Thường đáp lại một câu, trong nội tâm khinh thường. Ta một thân một mình đến nơi hẹn, các ngươi còn an bài tiếp ứng. Đến tột cùng là ai khẩn trương? Bất quá hắn cũng lười phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi. Ai là chủ sự lần này? Ngũ Hồ đạo. Ta xem như thay mặt đi. Ô Thường. Xem như? Ta muốn không phải xem như. Người có thể đại biểu bên các ngươi sao? Ngũ Hồ đạo. Ta đã đến, tự nhiên là có quyền hạn đại biểu nhất định. Ít nhất, đại biểu có tư cách nói chuyện với ngươi. Tư cách? Trong lòng Ô Thường khinh thường, nhưng không tất yếu trào phúng cái gì. Tư cách? Trong lòng Ô Thường khinh thường, nhưng không tất yếu trào phúng cái gì. Có chuyện nói thẳng. Ta muốn làm gì, các ngươi biết. Các ngươi muốn làm gì, ta cũng biết. Chúng ta có mục tiêu cộng đồng. Có thể hợp tác. Ngũ Hồ đạo. Hợp tác như thế nào? Ô Thường. Nhằm vào Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Không ngại trước tiên giải quyết bọn hắn, chúng ta lại phân thắng bại. Nghe không tệ, nhưng Ngư Hưu Đạo lại hỏi, hợp tác như thế nào? Vân Cơ nghe vậy lòng cực kỳ đề phòng. Đối mặt Cửu Thánh, trong nội tâm nàng có chút căng thẳng. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Ô Thường, cũng đại khái nhìn ra đầu mối. Hắn hở hứng trả lời, kỳ thực không phức tạp như vậy, cũng rất đơn giản. Có lúc biện pháp càng đơn giản càng có hiệu quả. Kết quả cũng sẽ rất đơn giản. Chúng ta liên thủ diệt hai lão quỷ kia đi là được. Ngũ Hồ đạo. Có đơn giản như thế sao? Theo ta được biết, thời kỳ Cửu Thánh ngự trị, các ngươi liên thủ làm một sự tình không phải không có. Cũng không thấy các ngươi ai giết chết được ai. Ô Thường không thích có người cùng hắn đàm phán như vậy, đặc biệt là người hắn khinh thường. Nếu không phải những người này diệt trừ đám người nguyên sắc, thể hiện ra bản lĩnh, thắng được hắn coi trọng, hắn cũng sẽ không kiên trì như vậy. Dù trong lòng không thích, nhưng lúc này vẫn nhẫn lại nói. Trước khác, nay khác. Trước đây không có cơ hội, nhưng hiện tại lại không giống. Thuật pháp điều khiển vô biên ma vực của ta đã đến cảnh giới mới. Trước đây, vô biên ma vực của ta chỉ có thể nhốt người, không cách nào phát huy tác dụng hiệp trợ quá lớn. Bây giờ bất đồng, trong các ngươi có người ở Hoàng Trạch Tử Địa liên thủ với ta diệt trừ Tuyết Lão Yêu Bà. Hắn kiến thức qua năng lực hiệp trợ của ta. Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi hắn một chút. Ngũ Hưu Đạo tin tưởng hắn nói. Bằng không, đối phương sẽ không phí hết tâm tư định ngày hẹn như vậy. Đã định ngày hẹn đàm phán, khẳng định là bởi vì bên này có thể giúp đỡ đối phương. Nhưng hắn có nghi vấn. Sự tình liên thủ ở Hoàng Trạch Tử Địa ta nghe nói qua, có lẽ người nói là thật, nhưng ta không minh bạch. Nếu người thật có bản lãnh này, hoàn toàn có thể lợi dụng một người trong Lam Đạo Lâm hay Đốc Vô Hư, cùng một cái trong đó liên thủ diệt đi một cái khác. Ô Thường, người không khỏi nghĩ quá đơn giản. Nếu ta thật thể hiện ra loại năng lực này, ngươi cảm thấy hai lão quỷ kia còn có khả năng liên thủ với ta sao? Kết quả duy nhất chỉ có thể là bọn hắn liên thủ chống lại ta. Ngũ Hư Đạo còn có nghi vấn. Ngươi có nhiều thủ hạ như thế, sau khi ngươi nhốt bọn hắn lại, để thủ hạ của ngươi động thủ không được sao? Tại sao phải liên hiệp chúng ta động thủ? Ô Thường. Cái gì gọi là vô biên ma vực? Chính là vô biên vô hạn. Khi thi triển vô biên ma vực không thể tiếp đất, bằng không khống chế ma vực sẽ xuất hiện kẽ hở. Hai lão quỷ có đủ thực lực chui xuống đất bỏ chạy. Các người cảm thấy tu sĩ khác có thực lực quanh quẩn trên không trung sao? Dù có tu sĩ khác liên thủ phối hợp, người cảm thấy thực lực của bọn hắn có hiệu quả đả kích sao? Rất khó đả thương tới hai lão quỷ này. Vô biên ma vực của ta cũng không thể vô hạn thi triển. Chiến đấu đến cuối cùng, hai lão quỷ tất nhiên sẽ thoát thân. Hơn nữa, con sẽ đả thảo kinh xa, sau đó đừng hòng dễ dàng lấy thuật pháp này nhốt bọn hắn lại. Này chính là nguyên nhân ta nguyện ý buông tha Gia Cát Trì, liên hệ các ngươi. Bên các ngươi, hắn có không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chúng ta liên thủ, các ngươi phụ trách công kích, ta phụ trách khống chế vô biên ma vực, yểm hộ cho các ngươi. Song phương phối hợp với nhau, hắn là có thể diệt hài lão quỷ đi. Ngũ Hư Đạo cân nhắc một lúc hỏi. Ngươi cảm thấy bên chúng ta phải điều động bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có khả năng thành công? Ô Thường, Nhân số tự nhiên là phải xem thực lực của các ngươi. Hơn nữa là càng nhiều càng tốt, càng nhiều người, hiệu suất thành công càng cao. Đạo lý này không cần ta giải thích quá nhiều chứ. Ngũ Hư Đạo, người của chúng ta đều hiện thân, một khi giao thủ, sợ là nội tình của chúng ta không ai có thể giấu giếm được con mắt của ngươi. Ngươi tính rất hay. Ô Thường, nên ẩn giấu như thế nào là sự tình của các ngươi? Ngũ Hư Đạo, nếu như ngươi định ngày hẹn là vì sự tình này, vậy ta không cách nào làm chủ. Ta cần trở về báo cáo, sau đó ta mới có thể trả lời cho ngươi. Ô Thường, tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. Ngũ Hư Đạo, ba ngày sau vào lúc này, chúng ta lại chạm mặt. Được, chờ các ngươi 3 ngày. Ô Thường nói xong xoay người lắc mình rời đi, đi rất thẳng thắn, không tồn tại lề mề gì. Song phương đều rõ ràng ý đồ của nhau, có chút sự tình không cần phí lời giải thích cái gì. 3 ngày hắn có thể chờ nổi, chiến sự không đến nỗi bạo phát nhanh như thế, dù tính bạo phát cũng không đến nỗi ngay cả mấy ngày cũng không che lấp được. Hắn vừa đi, Vân Cơ như chút được gánh nặng, Ngư Hư Đạo nói, đi thôi. Hai người song song bay về phía không trung, Viên Cương lập tức lệnh phi cầm cỡ lớn tiếp bọn hắn, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Thời điểm Vân Cơ quan sát bốn phía không nhịn được hỏi, vì sao phải chờ 3 ngày? Nàng tự nhiên là biết sự tình này, không cần đăng báo gì, biết sự tình này Ngư Hư Đạo có thể làm chủ. Ngư Hư Đạo, sự tình lớn như thế, nếu như ta ở trước mặt hắn làm chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Vân Cơ suy tư, minh bạch. Kỳ thực Ngư Hư Đạo cũng không dự liệu được là sự tình như thế. Hắn biết Ô Thường định ngày hẹn nhất định là vì đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng không nghĩ tới sẽ muốn song phương liên thủ trực tiếp lấy phương thức tập sát. Từ đó có thể thấy Ô Thường cũng không có biện pháp nào tốt giải quyết hai vị kia. Bất quá lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Ô Thường từ đầu tới đuôi không có lộ ra địch ý, có lẽ là vì để bọn hắn yên tâm. Nhưng bất kể nói thế nào cũng phải cực kỳ cẩn thận, ít nhất là phải giả ra dáng, không có trực tiếp về Mao Lư biệt viện, đồng nhiễu tây nhiễu phản hồi, miễn gây nên Ô Thường hoài nghi. Sự tình đến mức độ này, song phương đều muốn âm đối phương, đều không thể làm sự tình quang minh chính đại gì. Mọi người bình an trở về, Lữ Vô Song như chút được gánh nặng, lập tức truy hỏi. Ngư Hư Đạo không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác thân sắc phản ứng của Lữ Vô Song và Viên Cương không giống thường ngày. Trong ánh mắt Lữ Vô Song nhìn Viên Cương, dường như nhiều hơn một tia khác, giống như thế tử ở trước cửa nhà ngóng trông phu quân trở về. Khác một trời một vực so với Vô Song Thánh Tôn trước kia, mà thái độ của Viên Cương đối với Lữ Vô Song cũng không đông cứng như trước, đã không còn là loại bất đắc dĩ kia. Ngư Hư Đạo chỉ cảm giác không đúng, nhưng không nghĩ nhiều. Hiện tại tâm tư của hắn không ở phương diện này. Ô Thường đề nghị hắn phải tiến hành cân nhắc. Ngao Phong, Côn Lâm Thụ, Tây Hải Đường, Cùng Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Trung Cốc Tử, Triệu Hùng Ca, Vương Tôn, Quản Phương Nghi, Gia Cát Trì, Vân Cơ. Danh tự của 12 người này bị hắn ghi ra ở trên giấy, nhằm vào 12 người này cân nhắc hồi lâu. Trở về lưu lại một ngày, mọi người lại lần nữa xuất phát, đúng hẹn xuất hiện ở khe núi ven hồ. Ô Thường cũng không có để bọn hắn đợi lâu, rất mau thì đến, rơi xuống đất lại nhìn phi cầm cỡ lớn xoay quanh ở trên không trung kia. Ánh mắt thu hồi, rơi ở trên mặt Ngư Hư Đạo. Các người cân nhắc thế nào rồi? Ngư Hư Đạo, có thể hợp tác, nhưng chúng ta chỉ có thể điều động 6 người. Ô Thường, 6 người sợ là không đủ à? Người tuyệt đối đừng nói cho ta các người chỉ có 6 tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngư Hư Đạo, chỉ cần vô biên ma vực của người thật sự hữu dụng như người nói, 6 người đã đủ. Nếu vô dụng, lại đến nhiều người cũng vô dụng. Ô Thường, ta nói hữu dụng tự nhiên là hữu dụng, chỉ mong các ngươi đừng ra kẽ hở gì. Ngư Hư Đạo, được, cứ định như thế. Bây giờ nói ngươi chuẩn bị làm sao động thủ đi. Ô Thường, đáp ứng sảng khoái như thế, các ngươi không sợ ta nhân cơ hội giết ngược lại các ngươi? Ngư Hư Đạo,